Chương 368, Hồng Tảo dã tâm, 20 tháng 2. Lên xe trên đường về nhà, Hồng Tảo cho Tạ Thượng nói một hồi bệnh tiêu khát bệnh, cuối cùng lời nói, đại gia, cái này đường ăn nhiều không có ích, sau này ngược lại là ăn ít chút đi. Tạ Thượng nói, nhưng ta hiện đều một ngày chỉ ăn một khối ngôn ngoài ý, hắn kỳ thật ăn được đã rất ít, căn bản không có gì tốt lại giảm. Nhưng Hồng Tảo người nào, còn có thể gọi con số làm khó. Hồng Tảo lập luôn nói, ta đây làm cho người ta đem đường làm thiếp vài cái hảo. Tạ Thượng Hồng Tảo nói được thì làm được. Ngày hôm sau Tạ Thượng liền phát hiện mình đường từ nguyên lai ngón trỏ trưởng hai ngón tay rộng biến thành hai ngón tay trưởng một tiết ngón trỏ rộng, chưa phát giác cùng Hồng Tảo oán hận nói, Hồng Tảo, cái này đường cũng làm quá nhỏ a. Hồng Tảo bất vi sở động, không nhỏ, đại gia, ta chuyên dụng xứng xưng qua, cái này một khối chân đến sáu khối bạc hà đường đâu. Tạ Thượng nói không lại Hồng Tảo, chỉ có thể bán đáng thương nói, Hồng Tảo, cái này qua năm, mọi nhà làm đường, mà ngươi thật sự muốn liền đường cũng không cho ta ăn sao. Hồng Tảo gặp Tạ Thượng nói đáng thương, cuối cùng nhượng bộ nói, được rồi, vậy ngươi ăn tết trong lúc, chính là tháng riêng 18 trước một ngày có thể ăn hai khối. Không thể lại nhiều. Tạ Thượng không cam lòng, vậy ngươi cho ngươi đệ đường đâu. Hồng Tảo đỡ chán, làm cùng đưa cho ngươi lớn bằng, được chưa. Tạ Thượng lại chọn không ra lý, chỉ có thể tạm thời nhận thức. Tạ Thượng cảm thấy Hồng Tảo có thể nói ngoa, nói chuyện giật gân đường ăn ngon như vậy, tại sao có thể có đáng sợ hậu quả. Tạ Thượng vì thuyết phục Hồng Tảo theo tới cho hắn ra trận bình an mạch. Quách quán chủ hỏi thăm bệnh tiêu khát bệnh, kết quả không nghĩ tới Quách quán chủ lời nói so Hồng Tảo nói còn càng dọa người thầy thuốc lòng cha mẹ. Quách quán chủ biết Tạ Thượng thích ăn đường, liền đem nào đó không tốt đối với bệnh nhân nói thẳng lời nói xét nói cho Tạ Thượng một chút. Thì như bệnh hậu kỳ thân thể bị muỗi trích cái bao đều có thể dẫn đến thối giữa linh tinh. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là quá sợ hãi, đem đối đường yêu thích đều dọa rơi một nửa. Tạ Thượng nghĩ phụ thân hắn cũng thích ăn đường liền cho hắn nương viết một phong thư, mà đối với hắn không dễ dàng cùng Hồng Tảo lấy được ăn tết phúc lợi, hắn cũng nhịn đau cho hiển vinh 26 Hồng Tảo đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi tam thẩm tính toán thỉnh trong thành Hồng Bà Mối cho Kim Phượng nói người ta. Hồng Bà Mối. Hồng Tảo cảm thấy tên này có điểm quen hay. Vương Thị nhắc nhở, chính là nói với ngươi thân cái kia Hồng Bà Mối. Hồng Tảo cuối cùng nghĩ tới, kỳ quái hỏi, vì sao tìm nàng chúng ta thôn không phải đều là tìm Trúc Bà Mối sao. Vương Thị giải thích, Kim Phượng không phải bọc chân sao, nàng tất là được gả người trong thành. Trúc Bà Mối hằng ngày chỉ cho chúng ta người nông dân ra làm ai. Như thế nào có thể nói trong thành hôn sự. Hồng Tảo nghĩ sâu một hồi sau hỏi, nương, Quế Viên sang năm cũng đến 6 tuổi. Tam thúc tam thẩm sẽ không lại cho Quế Viên bó chân đi. Vương Thị khoát tay nói, sẽ không chính là Kim Phượng, ngươi tam thúc tam thẩm hiện cũng đều hối chết. Hồng Tảo, ngươi đều không biết cái này Kim Phượng vì cái này chân gặp bao nhiêu tội khác không nói, chỉ một cái mùa hè, người xuyên một tầng vải đều nóng cực kỳ. Kim Phượng hai cái chân vẫn còn được tầng tầng bọc. Kim Phượng chân mỗi ngày đều muốn bôi thuốc phấn tử, không thì liền lạn. Ngươi nhìn vài năm nay chúng ta trong tộc, trong thôn được lại có người bó chân, hiện ngươi tam thúc tam thẩm liền hy vọng có thể cho Kim Phượng tìm cái không sai người trong thành ra, chẳng sợ nhiều gián của hồi môn, không thể gọi Kim Phượng ăn không phải trả tiền phần này khổ. Nghe vậy Hồng Tảo thở dài, thật sự là không lời nào để nói, chỉ phải thở dài nói, tốt xấu Quế Viên là không cần bọc. Cũng xem như trong cái rủi còn có cái may. Vương Thị gật đầu nói, chính là lời này ra đi sau. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nói, đại gia, sang năm nương qua 40 làm thọ. Chỉ thủy Tạ Thị việc bếp núc chép sơ thảo ta đã viết xong, hiện đưa cho ngươi, ngươi rảnh rỗi cho viết cái tự tốt. Tạ Thượng cực kỳ dứt khoát đáp ứng. Nhất thời Hồng Tảo lấy thư bản thảo đến, Tạ Thượng lật một lần mục lục, lọt vào trong tầm mắt Liễu Nguyệt đồ ăn, Hạnh Nguyệt đồ ăn, Đào Nguyệt đồ ăn, Huệ Nguyệt đồ ăn, Đồ Nguyệt đồ ăn, Hà Nguyệt đồ ăn, Dương Nguyệt đồ ăn, Quế Nguyệt đồ ăn, Cúc Nguyệt đồ ăn, Dương Nguyệt đồ ăn, Gia Nguyệt đồ ăn, Tháng Chạp đồ ăn chờ mục lục danh nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi cái này việc bếp núc chép tại sao là theo tháng phần xếp. Tạ Thượng trước đây xem qua việc bếp núc chép mục lục đều là báo tên đồ ăn. Đây không phải là có được hay không. Hồng Tảo đương nhiên nói, đại gia, ta nhìn sách sử phân biên niên thể cùng thể kỳ chuyện. Liền nghĩ đồ ăn tiến hành cùng lúc tiết, khác biệt thời tiết ăn khác biệt đồ ăn, đem thực đơn tử theo tháng đến bố trí sử dụng đến bất việc thời gian sử dụng liền cùng hàng mây che lịch đồng dạng trực tiếp lật đến cùng tháng là được. Hồng Tảo mục đích chính là viết một quyển thực dụng thao tác sổ tay, mà không phải người sử dụng lật nửa ngày thư phát hiện cái này không có, cái kia không có, như cũ không biết hôm nay ăn cái gì. Tạ thượng nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, ngươi cái ý nghĩ này có ý mới, trong chốc lát ta tại tự trong nhắc một chút. Hồng Tảo nghe nói tất nhiên là cao hứng. Lật đến Liêu Nguyệt đồ ăn bộ phận, Tạ thượng nhìn Hồng Tảo viết tháng riêng bạc liêu cắm bình đầu, cho nên tháng riêng lại xưng Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt vì tân xuân chi bắt đầu, nông chỗ trước có ấm lều người ta, lâu dài có rau tươi được thực tân xuân yến hội có thể dùng phía dưới món ăn nguội nóng xào ôn đỉnh nồi lẩu tương liêu kèm theo thường thấy ấm lều chế tác phương pháp kèm theo giản dị ấm lều chế tác phương pháp, chưa phát giác cười nói, Hồng Tảo, ngươi đem cái này giấy cửa sổ làm giản dị ấm lều biện pháp viết lên. Sau này chúng ta trong thôn trang trồng rau nhưng là muốn bán cho ai đâu, hiện Hồng Tảo Tạ thượng danh. Nghĩa sáu thôn trang đều đáp giản dị ấm lều trồng rau, ngoại trừ từ ăn, còn đặt vào trong cửa hàng bán, giá là xuân hạ khi gấp 3 đều còn chưa đủ bán. Hồng Tảo cảm thấy Tạ thượng nhắc nhở đối, thương lượng nói, nếu không đem cái này khối rút rơi. Tạ thượng nghĩ một chút nói, giữ đi chúng ta bình thường còn chuyên môn lấy tiền đi ra làm việc tốt, hiện đưa cái này biện pháp nói cho người. Nhưng có đồ ăn người ta lâu dài đều có thể ăn mang thức ăn lên, liền làm cho nương tích phúc. Từ lúc nghe Lý Xuân Sơn lời nói, Tạ thượng cũng muốn làm kiện tế thế lợi người việc tốt, hiện hữu cơ hội, hơn nữa còn có thể mang hộ mang theo mẹ hắn thanh danh, tất nhiên là vạn phần nguyện ý. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo cái này bản việc bếp núc chép mỗi cái điều mục ngoại trừ liệt viết làm nguyệt mùa thức ăn cùng tiết khánh tiệc rượu món ăn ngoài còn viết bà chủ nhóm mỗi tháng việc nhà, tỉ như tháng 2 thanh minh yêm trứng vịt muối, tháng 3 hái rau dại, tháng 4 ngâm mơ rượu, tháng 5 bao bánh trưng, tháng 6 phơi tương phơi khô đồ ăn, tháng 7 chế băng bát, tháng 8 làm quế hoa đường, tháng 9 làm chu nở dê dương bánh ngọt, 10 tháng chế trứng muối, dưa muối, đông nguyệt ma phấn đánh canh, tháng chạp thịt muối chờ. Trên cơ bản nhìn xong cái này bản việc bếp núc chép, chưa từng vào phòng bếp, Tạ thượng đối với một cái bà chủ mỗi tháng việc thì có khái niệm tính nhận thức. Tạ thượng rốt cuộc biết hắn mùa đông ăn lẩu dùng các loại gia vị tương không phải trống rông xuất hiện, mà là Hồng Tảo từ nửa năm trước liền tay chuẩn bị. Hồng Tảo lật xong thư, Tạ thượng có chút cảm khái, nguyên lai ngươi cùng nương mỗi tháng đều muốn lo liệu cái này rất nhiều chuyện. Hồng Tảo không chút nào khiêm tốn cười khẩy nói, đại gia, lúc này mới tới chỗ nào toàn ra người mỗi ngày ăn, mặc ở, đi lại, cái này bất quá mới là một cái thực mà thôi, hơn nữa vẫn chỉ là cái đại khái độ dài hữu hạn. Bất quá lựa chọn mấy thứ trọng yếu viết viết mà thôi, đâu có thể nào đem nhà chúng ta món ăn toàn viết vào đi. Tạ thượng vô tội nói, như thế nào nói độ dài hữu hạn đâu, cái này ấn dạy điểm không được sao, hơn nữa ý ý, ở, đi ngươi như thế nào không viết. Hồng Tảo cười, đại gia, sách này, viết dày, giá liền đại, khó bán. Cho nên ta nghĩ tách ra đến viết, liền ấn ăn, mặc ở, đi lại danh mục phân viết thành tứ bản cũng tính một bộ nữ tứ thư. Phúc nghe vậy Tạ thượng một ngụm trà phun tới. Hồng Tảo, Hồng Tảo, Tạ thượng một bên lấy bọn nha đầu đưa tới tấm khăn lau mặt một bên nhịn không được cười. Hồng Tảo, ngươi khẩu khí này cũng quá lớn, một bộ nữ tứ thư ha ha. Cao hứng Hồng Tảo bị Tạ thượng cười nhạo gì rất không cao hứng. Nàng đen mặt hỏi, như thế nào, không được sao? Không phải không được, mà là không thể có khả năng. Tạ thượng nói, nữ tứ thư là nữ tử dựng thân chi đạo, mà Hồng Tảo, ngươi viết chỉ là một quyển việc bếp núc chép. Hồng Tảo không phục, việc bếp núc chép làm sao coi như ta văn thải lập ý đều không kịp tiên hiển, nữ tứ thư viết so với ta cái này bản việc bếp núc chép lợi hại, nhưng cái này cao siêu quá ít người hiểu đại gia, tỉ như ngươi niệm tứ thư, nói thánh nhân lời nói thì thế nào còn không phải bán bất quá 300 ngàn, giống chúng ta chỉ thủy thành cơ hồ mọi nhà đều có 300 ngàn, nhưng có tứ thư có thể có mấy nhà 89 phần 10 23, có sao tứ thư còn như thế, có nữ. Tứ thư người ta liền ít hơn, ta có thể nói giống chúng ta cao trang thôn hiện tìm không ra mấy quyển, nhưng ta cái này bản việc bếp núc chép văn tự bạch thoại, cùng 300 ngàn đồng dạng làm cho người ta nhìn lên chi hiểu, chính thích hợp có nữ nhi người ta mua về chỉ bảo nữ nhi nội vụ. Ừ, đại gia, ngươi đừng khinh thường ta cái này bản việc bếp núc chép nói không chính xác, mấy năm về sau chúng ta chỉ thủy thành nữ hài nhi xuất giá đều muốn của hồi môn một bộ ta việc bếp núc chép. Đâu trả giá càng nhiều, kỳ vọng càng lớn. Hồng Tảo cảm thấy nàng lao lực vất vả viết thành một quyển việc bếp núc chép như thế nào cũng phải đại bán. Bán qua xích bích đại chiến thoại bản mới tính xứng đáng nàng mấy năm qua này tích góp xích bích đại chiến thoại bản nhưng là mới viết nửa tháng. Tạ Thượng vì Hồng Tảo lời nói chấn đến mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Hồng Tảo tiểu tiểu trong thân hình vậy mà có dấu lớn như vậy dã tâm. Tạ Thượng không cười, hắn cũng là một cái có dã tâm nghị chung nhất giáp người, chỉ hắn không dũng khí cùng hắn tiểu tức phụ đồng dạng nghiêm mặt tuyên dương. Tạ Thượng rất bội phục Hồng Tảo dũng khí. Hắn cực kỳ nghiêm túc cùng Hồng Tảo tạ lỗi nói, Hồng Tảo, ngươi nói đúng. Vừa là ta thất thố, Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng sẽ cùng nàng tạ lỗi. Trên mặt nhất thời liền có chút không nhịn được, Hồng Tảo cảm thấy nàng ra mặt còn chưa đủ sau, làm không được Tạ Thượng như vậy trở mặt tự do. Tạ Thượng thấy thế liền chủ động ôm Hồng Tảo vai tiếp tục tỏ thái độ nói, Hồng Tảo, hiện ta biết của ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi vừa mới ý tứ này viết đến tự trong đi, cái này còn kém không nhiều. Hồng Tảo rất tưởng tiếp tục nghiêm mặt, nhưng ngôn từ xuất khẩu, khoe miệng vẫn là kìm lòng không đặng nổi lên mỉm cười. Tạ Thượng tuy rằng mỗi khi chiêu nàng sinh khí, nhưng nàng lại không pháp thật đối với hắn sinh khí. Nhìn đến Hồng Tảo cười, Tạ Thượng càng là hứng thú bừng bừng lời nói, Hồng Tảo, nếu ngươi có đem cái này việc bếp núc chép làm của hồi môn bán ý nghĩ, ta đây liền giúp ngươi đem sách này phong làm tốt nhìn chút. Sách này là muốn cho nương chúc thọ lễ, không tốt ấn xong hỉ đồ án, kia liền ấn cái hoa hảo nguyệt viên thế nào trang bịa màu nền, cũng đừng lại dùng lam sắc, đổi thành màu đỏ. Tạ Chi Đạo cùng Lữ Thị hai người lời nói cũng không nhiều, mà Tạ Tử Bình từ đồng chí sau cũng yên tĩnh xuống dưới dựa vào cũ mỗi ngày dẫn nhi tử đến ngũ phúc viện cho lão thái gia thỉnh an, nghe lão gia giảng thư, mà lão thái gia cũng cùng lúc trước đồng dạng kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của hắn. Hồng Tảo thấy thế chỉ có thể suy đoán lão thái gia tiếc tài, dù sao một đám người, gần trăm con cháu trong cũng liền như thế mấy cái tiền đồ người. Tạ Thượng cũng không có lúc trước mọi chuyện phân cao thấp giữ tợn tin tưởng mình ở thái gia gia trong lòng no. Một địa vị, Tạ Thượng trước mặt người khác cuối cùng hơi dài một chút độ lượng. Tháng giêng 15 tiết nguyên tiêu, toàn gia đoàn viên ngắm đèn thời điểm, lão thái gia hỏi Tạ Duẫn Thanh hôn sự, Tạ Tử Bình trả lời năm sau liền phái bà mối đi nhà gái ra thương lượng. Lão thái gia gật đầu nói, ngày định ra sau lấy đến cho ta nhìn xem. Nghe vậy Tạ Tử Bình vui mừng quá đỗi, cho rằng đây là lão thái gia sốt ruột ôm Huyền trưởng tôn, nhanh chóng đáp ứng. Hồng Tảo cũng suy nghĩ đến Huyền trưởng tôn sự tình, dù sao nàng nương mỗi hồi gặp mặt đều muốn biến tướng nhắc nhở nàng. Hồng Tảo theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Thượng, lại thấy Tạ Thượng sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ là đang nói kiện cùng hắn không liên quan sự tình. Hồng Tảo đoán không ra Tạ Thượng ý tứ, liền tại tán tịch sau hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, tam phòng đại gia thành thân, chúng ta phải dự bị cái gì lễ? Tạ Thượng vô tình lời nói, việc này có cha mẹ bận tâm, trong chốc lát ta cho cha viết phong thư đi. Hồng Tảo, kia tân nương tử vào cửa ngày kế không phải muốn có lễ gặp mặt sao? Tạ Thượng điệu môi nói, vậy ngươi chuẩn bị hai cái bông thai nhẫn khăn tay tốt, ta bên này tùy tiện lấy điểm bút mực là được. Cảm nhận được Tạ Thượng không kiên nhẫn, Hồng Tảo nghĩ một chút liền không hỏi nữa hỏi, ngoại trừ tăng thêm phiền não, lại không thể thay đổi gì, không một chút có ích. Thân nghị cực kỳ thuận lợi, Tạ Tử Bình rất nhanh liền nghị định Tạ Duẫn Thanh việc hôn nhân tháng 22 đại định, 26 tháng 3 cưới. Nhìn ngày định được rất gần, Hồng Tảo nhanh chóng phái người gọi Tạ Hữu Xuân đến thương nghị. Tạ Thượng thấy thế thản nhiên nhắc nhở, Hồng Tảo, ngươi làm cho người ta làm việc khi đem có thể tồn vật đều nhiều mua sắm chuẩn bị nhị phần, đỡ phải đến thời gian sử dụng lại xử lý. Hồng Tảo kỳ quái hỏi, đại gia, nhiều xử lý một phần cho tứ phòng đại gia cũng chính là, vì sao còn lại nhiều xử lý một phần tứ phòng trưởng tử Tạ Duẫn Di năm nay 19, vị hôn thê 18, cũng là năm nay làm việc. Tạ Thượng cười nói, lại nhiều một phần cho tam phòng Duẫn Phương ca, hắn năm nay cũng 18. Hồng Tảo sợ ngây người, lòng nói không thể nào, thân huynh đệ cùng năm kết hôn, đây liền không chỉ là cùng tứ phòng đoạt Huyền trưởng tôn vấn đề, còn muốn thêm tam phòng tay chân của mình tranh chấp tam phòng nhà mình còn có một cái trưởng tôn vị trí đâu. Tam thúc có thể đồng ý? Hồng Tảo không quá tin tưởng. Như thế nào có thể không đồng ý? Tạ Thượng phản bác, trước cho Duẫn Thanh ca đính hôn thời điểm, tam thúc chỉ nghĩ tới nhà gái ra thế, không nhiều suy nghĩ tuổi, cho đến tương lai Duẫn Thanh tẩu tử tuổi tác so Duẫn Thanh ca chân nhỏ nhị tuổi, liên lụy Duẫn Thanh ca cùng tứ phòng Duẫn Di ca một năm thành thân. Cho nên Duẫn Di việc hôn nhân nhất định, tam thúc liền sau hối, hắn cho Duẫn Phương ca định tức phụ cùng Duẫn Phương ca bình thường đại, năm nay cũng là 18, không phải liền được năm nay kết thân sao? Tương lai ba cái tẩu tử vậy mà là bình thường tuổi tác. Hồng Tảo lại một lần nữa Tạ Tử Bình cùng Tạ Tử Tuấn tao thao tác giật mình, sau một lúc lâu mới hỏi, vừa là như vậy, như thế nào năm trước một chút tiếng gió đều không lộ, như thế nào Lộ Tạ Thượng buông tay, cái này lao đại hôn sự còn chưa xử lý, như thế nào sẽ nhắc tới đệ đệ ngươi chờ đi, ta cảm thấy đây cũng chính là cuối tháng 5 đầu tháng 6 sự tình. Sau đó 8-9 nguyệt làm việc, nghe vậy Hồng Tảo càng kinh ngạc, đại gia, làm sao ngươi biết cụ thể thời gian là chiếm ra tới sao? Tạ Thượng cười, cái này còn dùng chiếm, nhưng dùng đầu óc nghĩ liền biết Hồng Tảo cảm thấy người Tạ gia làm việc thường thường ngoài dự đoán mọi người, không thể theo lẽ thường luận chi, liền khiêm tốn thỉnh giáo nói, kính xin đại gia nói rõ. Tạ Thượng giải thích, phong tục trong, kết hôn sau một tháng không thể thượng nhà khác môn. Duẫn Thanh Ca 26 tháng 3 cưới, như vậy 26 tháng 4 trước cũng không tốt đi ra ngoài. Như thế Duẫn Di Ca đại định tất là tại cuối tháng 4 tháng 5 thượng, cưới tất là tại đầu tháng 6. Tháng 7 không làm sự tình, Duẫn Phương Ca việc hôn nhân không phải liền phải chờ tới tháng 8 thảo luận nữa sao? Tạ Thượng lời nói được có dựa có theo, không phải do Hồng Tảo không phục. Hồng Tảo y thì Tạ Thượng lời nói nhất khí chí, ba người kết thân dùng pháo nến mừng làm đèn lồng vật, cụ thể tân phòng phô thành có tân nương tử của hồi môn, không cần km bỏ tiền. Hồng Tảo muốn bận tâm chỉ thiên hương viện răng đèn kết hoa, thích liều dựng, tiệc rượu an bài cùng nghi thức chấp sự xiêm y để thức ăn. Quả nhiên không qua vài ngày, tứ phòng Lý Thị liền tại Hồng Tảo sáng sớm đi thiên hương viện thỉnh an thời điểm trước mặt mọi người đem Tạ Duẫn Di hôn sự chọn ngày dán giao cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ. Người Duẫn Di Ca ngày lành cu nở dê lớn trung định, hiện liền chờ đến ngày quá lễ. Hiện ngươi chính chuẩn bị mở ngươi Duẫn Thanh Ca hôn sự, ta đem ngươi Duẫn Di Ca chọn ngày dán đưa cho ngươi, ngươi vừa lúc thuận tay cùng nhau làm đi. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là vui vẻ ra mặt gật đầu đáp ứng, nàng ước gì tam phòng tứ phòng chính mình lẫn nhau trong đó đánh thành đấu cầu, không được nhàn nghị các nàng đại phòng cha mới tốt từ đón dâu, mang thai đến sinh sản, ở giữa chừng một năm thời gian, Hồng Tảo nghĩ. Nàng cùng Tạ Thượng có thể xem như có thể yên tĩnh một trận 20. Tháng 2, Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng lấy ra đến nàng cha mẹ chồng từ kinh sư mang hộ trở về người mới lễ gặp mặt tam phần hoàn toàn đồng dạng sớm sinh quý tử kim tương ngọc vật trang trí cùng sớm sinh quý tử vàng 10 đồ trang sức. Xem ra, Hồng Tảo đỡ chán, nàng cha mẹ chồng tùy thân ở kinh sư, nhưng cái này tâm vẫn là đều cùng rõ như kiếng biết được trong nhà trò khôi hài. Nếu nàng cha mẹ chồng đối ba người xử lý sự việc công bằng, kia nàng làm việc cũng chỉ quản làm từng bước. Hồng Tảo không chỉ chuẩn bị đem ba kiện việc vui lo liệu thành đồng dạng, còn chuẩn bị tam phần đồng dạng kim ngọc nhẫn cùng sớm sinh quý tử khăn tay làm cho tân tẩu tử nhóm lễ gặp mặt. Tạ Thượng cũng chuẩn bị ba bộ sớm sinh quý tử thư phòng.